Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 953, chương 961. Tức chảy máu não, nhưng mà Kamikawa săn phần này vui mừng cũng không có kéo dài bao lâu. Vẻn vẹn qua 2 ngày, hắn liền hận không thể tại chỗ bóp chết Conan. Bị hắn bóp chết, chỉ ít dễ chịu bị xạ thủ một thương đánh chết. Như vậy còn có thể lưu cái có thể xem thi thể. Kamikawa-san điều khiển súng ngắm đứng ở một căn nhà cao tầng trên sân thượng. Cả người đều ở tỏa ra hắc khí. Hắn nguyên bản là tiếp đến mục tiêu nhân vật về Tokyo tin tức. Suy đoán đến xạ thủ tốt nhất đánh lén vị trí ở không có che chắn vật cầu lớn lên. Vì lẽ đó tìm cái nhà cao tầng. Chuẩn bị nhìn tình huống. Cái nào hiểu được này vừa nhìn liền nhìn thấy nhường hắn huyết áp thẳng tắp lên cao hành vi. Hunter số 4 mục tiêu nhân vật Murphy giờ khắc này đang ngồi ở từ Kyoto phát hướng về Tokyo. Đoàn tàu lên, rõ ràng FBI cùng cảnh sát cũng đã cảnh cáo bọn họ. Nhưng bọn họ một mực còn muốn đến Tokyo chịu chết. Mà Murphy cưỡi này chiếc đoàn tàu giờ khắc này chính chạy ở một tòa vượt biển cầu lớn lên. Đã chạy đến tiếp cận trung ương vị trí. Mà Conan, giờ khắc này đang cùng lớn như vậy cầu bình hành khác một tòa cầu nối lên. Cầm phát sinh ánh sáng mạnh trinh thám phủ hiệu. Không ngừng phất tay, thử hấp dẫn đoàn tàu bên trong Murphy chú ý. Tốt nhắc nhở hắn ẩn trốn đi. Nguyên bản Conan loại này cứu người sốt ruột loại hành vi này cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng vấn đề là... Tay súng bắn tỉa kia ngay ở hắn sau lưng 100 mét ở ngoài cái kia cây cầu lớn lên. Vì che kín xạ thủ tầm mắt, hắn còn thả ra một cái to lớn bản bóng đá, đem xạ thủ tầm mắt toàn bộ che kín. Hắn loại hành vi này đã dùng, khiến tay súng bắn tỉa kia ở nổi giận biên giới. Bất cứ lúc nào sẽ đem nòng súng nhắm ngay hắn. Đối với Conan loại này đem không đem mạng của mình làm mệnh hành vi. Kamikawa-san quả thực muốn khí ra não tác động mạch, hận không thể tự mình cho hắn một thương, nhường hắn đi đến tịnh thổ sau khi thật dài trí nhớ. Mẹ, Conan này sao đầu óc là đánh sao? Tại sao cảm thấy tay súng bắn tỉa kia sẽ không đối với hắn nổ súng? Chán sống muốn tìm cái chết tìm ta a? Bảo đảm nhường ngươi bị chết không hề thống khổ. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san rất ít chửi tục. Nhưng lần này là thật sự không nhịn được. Hắn hít sâu nhiều lần mới nhường tâm tình của chính mình bình phục lại. Nghĩ như thế bảo vệ hắn đúng không? Nghĩ như thế cứu người đúng không? Vì cứu người liền mệnh cũng không muốn đúng không? Kamikawa-san trên người hắc khí càng nồng nặc. Quả thực đến muốn tràn ra mức độ. Hắn khóe môi treo tùm cười lạnh. Vẻ mặt lạnh đến mức cùng băng xương như thế. Ầm một tiếng. Viên đạn dường như lưu quang từ nòng súng bên trong bắn ra. Mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Đâm thủng cái kia dường như bóng bay giống như bành trướng bóng đá. Thật sâu đinh vào cầu diện. Bóng đá phịch một tiếng nổ tung. Conan cả người sợ hãi cả kinh. Cái kia chuẩn bị đánh lén Murphy xạ thủ giờ khắc này chính đang hắn phía sau trên cầu. Chính ở cái kia đứng ở ven đường trong xe. Nhưng này viên đạn nhưng cũng không là từ phía sau phóng tới. Trái lại là từ chỗ cao hướng phía dưới kéo tới. Hắn tâm cả kinh, xoay người lại. Trong tay huy chương vung vẩy càng ngày càng cấp tốc. Hắn rất muốn đã thấy ra thương cái kia một cái xạ thủ ở nơi nào. Nhưng bởi vì bóng đá là từ phía sau lưng vỡ tan. Hắn căn bản không biết viên đạn kéo tới đường đạn. Xa xa nhà cao tầng quá nhiều. Cũng không cách nào nhanh chóng tìm tới xạ thủ vị trí. Hắn có thể xác định đối diện cái kia ngồi trên cầu xạ thủ chính là phạm vào này mấy khởi sự kiện. Người, nói cách khác, cái này đột nhiên xuất hiện xạ thủ hoàn toàn ở bất ngờ. Cái này bất ngờ xạ thủ đánh tan hắn bóng đá. Liền cho thấy cái này người đối với hắn rất có định ý. Cũng hoặc là đang trợ giúp cái kia giết người xạ thủ. Rất lớn có thể sẽ đối với hắn nổ súng. Hay hoặc là nói, cái này đột nhiên nhô ra xạ thủ chính là hướng về phía hắn Kudo Shinichi đến. Nghĩ đến một loại nào đó Conan. Conan cảm giác rơi vào trong hầm băng. Tay chân lạnh lẽo, trái tim đột nhiên dừng. Này mấy tòa cầu mặt cầu gần như buông xuống. Bốn phía trống trải, cũng căn bản không tìm được công sự. Nói cách khác, hắn cho dù muốn tránh, cũng không có chỗ có thể trốn. Nằm sấp ở trong xe, xạ thủ nguyên vốn là muốn trước tiên đánh bạo cái kia chướng mắt bóng đá. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn còn chưa mở thương, cái kia bóng đá trái lại bạo. Thân là xạ thủ, động thái thị lực đương nhiên sẽ không kém. Tuy rằng cái kia cái tốc độ của viên đạn rất nhanh, nhưng vẫn quan tâm bóng đá hắn vẫn như cũ có thể bắt lấy một điểm viên đạn quỹ tích. Cái kia viên đạn là từ nghiêng phía trên xuyên phá bóng đá, sau đó gợi ra bóng đá nổ tung. Nói cách khác, còn có một cái xạ thủ ở vào phương xa trên lầu cao. Hắn cấp tốc điều chỉnh ống soi góc độ, rất nhanh liền tìm đến ở vào một căn nhà cao tầng trên sân thượng người. Cái kia người liền bưng súng ngắm đứng ở trên lầu cao. Toàn thân áo đen, thân hình không có một chút nào che giấu. Khoảng cách này đến cái kia tên tiểu quỷ nơi đó đại khái là 500 mét. Mà đến hắn nơi này, đại khái là 650 mét. Khoảng cách này không gần, nhưng cũng không xa. Nếu như đối phương súng bắn tỉa hòa cao, muốn đánh trúng hắn cũng không phải việc khó. Nhưng hắn khó có thể đoán được đấy là ai vào lúc này sẽ xuất hiện ở nơi đó. Là cảnh sát người, vẫn là FBI người. Tay súng bắn tỉa kia nòng súng đã tiến đến gần, đen ngòm, lộ ra làm người nghẹt thở lạnh lẽo cùng lạnh lẽo. Kamiawa săn mặt không hề cảm xúc mà nhìn nằm nhoài khí ghế sau xe lên nam nhân. Đối phương ghìm súng, không nhúc nhích bại lộ ở tầm mắt của hắn bên trong. Hắn có thể dễ dàng đem đối phương bạo đầu. Ầm ầm, hầu như là đồng thời, hai đạo tiếng súng vang lên. Kamikawa-san ở bóp cò súng trong nháy mắt cấp tốc rời đi vị trí. Tay súng bắn tỉa này viên đạn là hướng về phía đầu của hắn đến. Ở 600, 700 mét cái này khu bên trong là đối phương tất trúng phạm vi. Hắn tốc độ cực nhanh, xạ thủ chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen chớp qua, sau đó liền từ trước kia vị trí biến mất rồi. Mà đối phương kéo tới viên đạn từ hắn gò má khoảng 2 cm vị trí bay qua, mang theo khí lưu ở trên mặt hắn lưu lại một đạo vết máu, sau đó xẹt qua cánh tay của hắn, đinh vào chỗ ghế tựa bên trong, cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác làm người hoảng sợ. Chỉ cần lại nghiêng một chút điểm, này viên đạn bắn trúng chính là đầu của hắn. Nhưng thân là trên chiến trường lão binh, hắn rất nhanh liền từ loại này cảm giác sợ hãi bên trong tránh thoát ra. Chờ hắn phản ứng lại lên trên nữa nhìn lên, người đàn ông kia đã thu hồi súng ngắm, đang đứng ở sân thượng biên giới nhìn hắn. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ mặt của đối phương. Đây là một người dáng dấp bình thường, nhưng khí chất nhưng tương đối đáng sợ người. Hắn đẩy một tấm mặt không hề cảm xúc lạnh lùng mặt. Trong ánh mắt tựa hồ có một loại nào đó hỏa diễm đang thiêu đốt. Rõ ràng đối phương vẻ mặt gì đều không có, nhưng hắn một mực đọc hiểu đối phương ý tứ. Mới vừa nhát thương kia cũng không phải đánh không trúng hắn, mà là cố ý đánh vạt ra. Giữa lúc hắn tỉnh táo lại thời điểm, nhưng thấy đối phương liếc mắt nhìn hắn sau khi trực tiếp liền rời đi. Căn bản không có nổ phát súng thứ hai dự định. Cái này người là ai? Hắn chau mày, dư quang nhìn thấy cái kia vẫn ở vung vẩy đèn flash nam hài. Này không phải hắn lần thứ nhất gặp phải cái này vướng bận đứa nhỏ. Hắn thật sự rất muốn đem cái này vướng bận tiểu quỷ giải quyết đi. Nhưng trải qua mới vừa tay súng bắn tỉa kia như thế một hao, mục tiêu Murphy đã sắp đến hắn đối diện mặt. Không do dự, hắn trực tiếp đem nòng súng nhắm ngay, mãi cho đến hiện tại còn chưa phát hiện bên này dị thường. Murphy tiên sinh, giải quyết mục tiêu, có thể so với giết chết một đứa bé trọng yếu hơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.